Cô vợ ngọt ngào, lão công ôm một cái. Chương 171, bà Mặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của bác sĩ Dêm từng là cô gái đẹp nhất làng này, cô ấy bị một kẻ từng bị bác sĩ Dêm từ chối giết hại trên đường về làng hung thủ đã cướp mất chiếc nhẫn cưới của cô ấy, chiếc nhẫn hồng ngọc, chiếc nhẫn từng được Dêm giành được trong buổi đấu giá và tặng cho người vợ yêu quý của mình, cô ấy rất thích nó. Dêm nói với phó tư thần rằng nếu tìm được chiếc nhẫn, anh ta có thể rời làng đến phẫu thuật cho mẹ của Đường Tâm Nhan. Chỉ là chiếc nhẫn bị người ta bán ở chợ đen, rơi vào tay một đại ca có tiếng ở Ma Cao. Đường Tâm Nhan cau mày, cũng chính là nói, muốn lấy được chiếc nhẫn là phải đi một chuyến đến Ma Cao. Cho dù đi đến Ma Cao, để lấy được chiếc nhẫn từ tay tên đại ca đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hai tay Đường Tâm Nhan ôm lấy đầu, cảm giác không có sức lực lan rộng từ ngực đến các chi. Phó tư thần bước đến chỗ Đường Tâm Nhan vỗ vai cô. Dù có khó khăn như thế nào, tôi đều sẽ giúp em. Tôi đã đặt hai vé máy bay đi Ma Cao, bây giờ chúng ta tranh thủ thời gian nhanh chóng đến sân bay. Đến Ma Cao, đã là buổi đêm rồi. Cả Đường Tâm Nhan và Phó Tư Thần đều vô cùng mệt mỏi. Phó Tư Thần đã đặt khách sạn xong xuôi, hai người cùng ngồi trong xe im lặng đến bất thường. Trên đường đến đây Phó Tư Thần biết được tên đại ca đó gọi là anh Bưu Tích đua xe mô tô. Tối mai trên đỉnh núi dốc và gồ ghề nhất sẽ được tổ chức một cuộc thi đua mô tô, nếu như thắng được cuộc thi đó thì có thể lấy được chiếc nhẫn quý giá trong tay anh ta. Đến khách sạn, Đường Tâm Nhan vừa tắm xong bước ra ngoài thì điện thoại vang lên. Nhìn thấy người chồng thân yêu của mình gọi tới, trái tim cô nhảy lên một nhịp. Gần đây vì mẹ của mình mà cô chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đã nhiều ngày cô không liên lạc với Mặc Chỉ Úy rồi. Sau khi nhấn nút trả lời, cô đưa điện thoại lên tai nghe. Bà Mặc, em đang ở đâu? Nghe thấy anh gọi cô là bà Mặc, mũi cô có chút cay cay, mắt hơi đỏ lên. Tôi đang ở Ma Cao, ở cùng với Phó Tư Thần. Giọng của người đàn ông ở đầu dây bên kia càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Đường Tâm Nhan không muốn giấu anh, hiện giờ tâm trạng không rõ của cô không được rõ ràng. Cô còn chưa kịp nói gì, điện thoại đã bị anh cúp ngang. Nhìn màn hình mờ mịt, Đường Tâm Nhan sợ anh sẽ hiểu lầm cô và Phó Tư Thần như lần trước, thế là cô gửi tin nhắn cho anh. Tôi và anh ta đã là quá khứ rồi, anh đừng hiểu lầm. Gửi xong tin nhắn, 5 phút, 10 phút trôi qua. Cô vẫn không đợi được tin nhắn trả lời của anh. Bĩu môi, cô có chút bực bội ném điện thoại đi. Không quan tâm thì không quan tâm, dù sao cô cũng đã giải thích với anh rồi, tin hay không thì tùy. Việc đầu tiên cô làm khi thức dậy vào ngày thứ hai đó chính là cầm điện thoại lên xem thử xem Mặc Chỉ Úy có gửi tin nhắn trả lời không. Thấy không có tin nhắn cũng không có cuộc gọi nhỡ nào, trong người cô bỗng lan tỏa một loại cảm giác hụt hẫng. Trời gần tối, con đường đèo dốc sáng rực và chật kín người. Nhiều loại xe mô tô được trang bị chạy lên đỉnh núi, các cô gái đẹp xung quanh hò hét liên tục. Không khí xung quanh thổi đến có mùi của rượu làm sao động hormone, náo động hương vị. Một con Beagle đang đậu trên đường đua 1190 Agusta F4AA phong cách MotoGP chip GTA phiên bản giới hạn. Mỗi chiếc mô tô ở đây đều mắc tiền và sang trọng. Tay đua mà Phó Tư Thần mời được lái một chiếc Ducati Panigale màu đỏ. Trước khi thi đấu, mỗi tay đua đều phải ký vào giấy sinh tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như trên đường đi rơi xuống vách đá thì anh Bill, người tổ chức cuộc thi này, không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Loại trò chơi cực đoan này, vừa thú vị lại vừa nguy hiểm. Ngay trước khi cuộc đua bắt đầu, tiếng gầm thét chói tai của xe máy từ đó không xa. Cách chương.